mấy sợi tóc rơi lả tả trên bờ vai lõa lồ của nàng, làm cho da thịt lại càng trong suốt non mềm, mà những dấu vết thâm tím chứng minh tối qua hắn có bao nhiêu cố sức mà yêu thương nàng. Trên mặt nhỏ nhắn của nàng còn sót một chút mê man, còn có một chút xấu hổ. Xin thứ lỗi, nàng không thể giải thích nổi cảm giác của bản thân hiện tại, không cách nào coi như chưa có chuyện gì phát sinh giữa hai người trong lúc đó. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn đã từng tồn tại trong thân thể nàng, đã từng tàn sát bừa bãi. Bọn họ hiện tại cùng nhau một chỗ. Tần Dịch Dương đi tới, tay đặt lên hai bên má nàng, ngưng mắt nhìn ánh mắt trong veo của nàng có một tia yếu ớt. Lâm Hi Hi cả kinh, vô thức kéo chăn che lấy ngực. Hai người đối diện nhau, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn trong ánh mắt nàng hiện lên tia đề phòng, mặt càng thêm đỏ bừng xấu hổ. Làm sao vậy? Đối với một cô gái chưa từng có kinh nghiệm tóm lại là vẫn có chút nhẫn nại. Thanh âm của Tần Dịch Dương rất ôn nhu, tay khẽ xoa tóc nàng trìu mến mà sủng nịnh, có còn đau không? Lâm Hi Hi cảm nhận được bàn tay hắn vuốt ve trên đầu rất ấm áp. Một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, rất thành thật nói. Tần Dịch Dương nhịn không được cười rộ lên, ánh mắt thâm thúy có một tia mơ màng, tay hắn tóm chặt gáy nàng, cúi đầu xuống hôn, tư vị của nàng tối hôm qua so với hai năm trước tốt hơn rất nhiều. Hắn có chút muốn ngừng mà không được. Hơi thở nam tính quen thuộc một lần nữa bao vây lấy nàng. Lâm Hi Hi cố sức kéo chăn che đậy. Nụ hôn của hắn luôn luôn có một loại ma lực khiến nàng không thể biết được mình đang ở đâu, đang làm cái gì. Tư thế như vậy, nàng ngẩng đầu. Hắn cướp lấy. Hắn muốn. Nàng chỉ có thể đón ý hùa theo. Hôn càng ngày càng sâu. Một lần nữa nàng có được cảm giác tối hôm qua. Hắn hình như lại động tình. Lại muốn yêu nàng một lần nữa. Tần Dịch Dương lưu luyến buông môi nàng ra, nhìn nàng thở gấp, sắc mặt ửng hồng mê người. Hắn dừng ở khuôn mặt nàng, phát hiện thời khắc mà nàng chân chính trở thành người phụ nữ của hắn. Giây phút này, cái gì hắn cũng không muốn làm, thầm nghĩ nhìn nàng, đem toàn bộ biểu cảm của nàng thu vào đáy mắt. Từ nay về sau, đem cả người nàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này rất tuyệt vời. Khó chịu thì nên đi tắm. Hôm qua tôi làm đi làm lại lâu lắm, biết em chịu không nổi. Hắn ghé sát vào tai nàng, vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói. Đây chính là đỉnh cao chăm sóc của người đàn ông. Lâm Hi Hi một lần nữa đỏ mặt, gật đầu. Chờ nàng rửa mặt chải đầu xong, hắn đều đã đem tài liệu cho hết vào trong cặp công văn. Công việc sáng sớm đều đã hoàn tất. Nàng đi tới, một phần nhỏ của chiếc áo t-shirt màu trắng lộ ra, cổ áo duy băng tao nhã rất hợp với quần dài thanh lịch bên dưới, có vẻ mềm mại mà có thể đem toàn thân trên dưới cùng với dấu vết che khuất hoàn toàn, nửa điểm cũng không lộ ra. Ánh mắt Tần Dịch Dương di chuyển nơi khác, khóe miệng tràn ra một tràng cười. Không đẹp sao? Lâm Hi Hi do dự một chút mới hỏi hắn. Tần Dịch Dương đi tới, ôm thắt lưng nàng, cúi đầu nói nhỏ một câu, cơ thể em lúc dưới người tôi là đẹp nhất, khi đó em cái gì cũng không mặc, chỉ sợ rằng lúc đó, mọi chú ý của tôi đều tập trung vào công việc kia, nên quên không khen em. Bộ não Lâm Hi Hi vòng vo mấy lần mới lý giải được hắn đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ bừng kinh ngạc. Đây không giống như Tần Dịch Dương ngày thường, như vậy. Rõ ràng tựa như hắn tối hôm qua. Ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông thờ ơ lãnh khốc lại có thể bùng nổ sự đam mê mãnh liệt như vậy. Mặt nàng càng đỏ, liếc mắt một cái cánh tay tại bên hông, nhẹ giọng nói, chúng ta tới công ty thôi. Tần Dịch Dương rất thích nhìn dáng dấp đỏ mặt của nàng, cười khẽ hôn mặt nàng, trực tiếp ôm nàng đi ra cửa. Một đêm trong lúc đó, khu vực kinh doanh trên các tờ báo từ giải trí tới công nghiệp, hết thảy đều đăng một tin công khai phu nhân của bậc tinh hoa trong giới tài chính. Tin tức này tưởng như đợi Lâm Hi Hi mở máy tính ra là hiện lên. Nàng liếc qua một chút, sau đó tắt ngay đi. Hi Hi Lam Đoá chạy tới, kích động mà lắc tay nàng. Cô thế nào không nói sớm? Cô thế nào không nói sớm a? Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc, chuyện gì? Cô nguyên lai là phu nhân của chủ tịch, cô thế nào không nói sớm a? Lẽ nào cô là cố ý che giấu thân phận đi thị sát công ty sao? Trách không được chủ tịch quan tâm cô như thế. Cô hại tôi đoán mò rất lâu. Lam Đoá vẫn kích động như trước, vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện lên một tia mất tự nhiên, cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, thân phận của cô hiện tại đã công khai, còn muốn đến công ty đi làm gì a? Cô trực tiếp về Tần Trạch làm thiếu phu nhân của mình đi chứ. Lam Đoá lại hỏi nàng một câu. Tần Trạch. Lâm Hi Hi có chút run sợ, ngẫm lại hẳn là nhà của Tần Dịch Dương a, hắn tại sao lại vẫn ở tại nhà trọ của Bác Viễn? Nàng sớm nên biết, với thân phận của hắn, đúng ra không cần phải cùng với nhân viên trong công ty ở cùng một chỗ. Tôi tại công ty còn có việc cần làm. Suy nghĩ một chút, nàng chỉ có thể giải thích như vậy. Lam Đoá rốt cục cũng an tĩnh một chút, tự hỏi thật lâu mới nói. Hi hi, có phải cô ở công ty chuẩn bị thu mua Nhạc Thị kia hay không a? Cô muốn báo thù bọn họ có phải không? Trên môi Lâm Hi Hi nổi lên một tràng cười nhà. Cô tin tưởng tôi là đang trả thù sao? Về hai vụ kiện kia, cô tin tôi chứ? Lam Đoá cũng cười, trong nụ cười có chút thương cảm. Không biết, tôi chính là tin. Kỳ thực người thân trong gia đình tôi cũng đã từng gặp phải hoàn cảnh như thế này. Gặp phải một kẻ có tiền cho nên sự thực là người bị hại. Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đối phương nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Loại cảm giác này tôi hiểu được. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy cô rất tốt với bạn bè. Hi hi, tôi lâu lắm mới nhìn thấy một người đối với bạn bè có thể tốt như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, tay anh đang để ở đâu? Ánh mắt cô sáng lên hàm chứa sự kính nể cùng yêu thương, không chút nào che giấu. Cho nên, chuyện này cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi một tiếng, tôi giúp cô. Tôi đi trước đây. Lam Đoá nháy mắt mấy cái. Một dòng nước ấm áp chảy trong lòng Lâm Hi Hi, nhìn cô ấy nói, cảm ơn. Được, vậy cô làm đi, tôi đi làm việc. Lam Đoá vẫy vẫy tay, rời đi xa. Lâm Hi Hi yên lặng ngồi dựa vào ghế ngồi, ngực có một tia rung động. Còn có người tin tưởng, còn có người nờ di hiện ý giúp nàng. Việc thu mua Nhạc Thị nàng phải hoàn thành, như vậy căn bản là chưa đủ. Thế nhưng, cũng là bước đầu tiên giúp nàng trả thù. Sự việc này, phải chính tay nàng hoàn thành. Nhìn bảng số liệu trên bàn, Tần Dịch Dương nheo mắt, ánh mắt trăn trở, cái gì đây? Từ hệ thống tài chính Nhạc Thị bên ấy tôi lấy ra một ít số liệu, kỳ thực kết quả có rất nhiều số liệu, đều là do nguồn vốn phi pháp rót vào. Những số liệu này đều là những phần bị che giấu, kể cả việc bọn họ nhập số liệu khống nữa. Lâm Hi Hi nhẹ giọng nói, ánh mắt Tần Dịch Dương không dừng trên bảng số liệu, mà nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cô gái nhỏ bé và yếu ớt như vậy, đưa ra số liệu to lớn như thế này, đúng là hắn cũng nên coi trọng một chút. Hắn quả thực không biết nàng lấy đâu ra những thứ này, trong con người nàng ẩn chứa bao nhiêu năng lực. Đứng lại gần đây một chút, hắn thản nhiên nói. Ánh mắt Lâm Hi Hi khẽ động, có chút khó hiểu. Em đứng quá xa, tôi không quen. Trên môi hắn nở một nụ cười, nhìn nàng đứng bên kia bàn công tác. Lâm Hi Hi lúc này mới tỉnh ngộ, chần chờ một chút, đè nén hơi nóng trên mặt, hướng phía hắn đi qua. Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế xoay đẩy một cái, kéo chiếc ghế bên cạnh lên trước mặt, trầm giọng nói, ngồi xuống nói. Kéo ống quần dài, nàng nhu thuận ngồi xuống, cầm lấy bảng tài liệu nhanh trí giải thích, sử dụng máy vi tính của hắn làm mẫu. Bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên bàn tay hắn, có một vẻ đẹp rất khác biệt. Em với những thứ này, đã nghiên cứu rất kỹ. Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế ngồi, nửa ôm vai nàng, nghiêng mặt hỏi. Đường nét trên khuôn mặt nàng rất thanh thoát xinh xắn, khiến kẻ khác nhìn là muốn hôn lên đó. Đại học tôi học chuyên ngành điện tử thương mại, lúc học có học qua một ít kiến thức về hacker. Nàng nhẹ giọng nói, lông mi rất dài khẽ rung động, thỉnh thoảng nghiêng mặt nhìn thẳng hắn, có chút thẹn thùng. Thế nhưng để hoàn thành quá trình xâm nhập vào tài khoản hệ thống tôi có nhờ tới một số nhân viên trong công ty, còn có một số đồng nghiệp trước đây của tôi giúp đỡ. Tần Dịch Dương nhìn liếc qua màn hình, nói một câu tán thưởng, không tệ. Lâm Hi Hi gật đầu, có những số liệu này rất có lợi. Chúng ta nắm trong tay nhược điểm của Nhạc Thị, tôi không dự định dùng những số liệu này để uy hiếp Nhạc Phong. Trên thực tế hắn cũng không kiêng kỵ sự uy hiếp, cho nên, tiếng nói của nàng đột nhiên khó khăn đè nén lại, nhịn không được quay đầu lại hỏi, tay của anh đang để ở đâu thế? Bàn tay to lớn ưu nhã men theo vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà trườn lên nơi mềm mại trên ngực nàng. Tần Dịch Dương đem thân hình nhỏ nhắn của nàng kéo vào trong lòng, khiến cho lưng nàng dán vào ngực hắn, nói giọng khàn khàn, em không cảm giác được sao? Hẳn là nói cho tôi biết nó đang để ở đâu. Hơi thở của Lâm Hi Hi bắt đầu bất ổn, mặt đỏ tim đập, không nên. Đây là phòng làm việc. Nàng đích thực đang rất khẩn trương, sợ bây giờ sẽ có người gõ cửa đi vào. Tần Dịch Dương cũng biết như vậy là không thích hợp, cho nên chỉ là ôm nàng vào trong ngực mà hôn thôi, coi như là giải khát. Cánh môi hôn lên vành tai trắng nõn của nàng, thanh âm của hắn đã phục hồi một chút thanh tỉnh. Em muốn đem những thứ này đi trao đổi với Kiều Nhan. Ở trong lòng hắn, Lâm Hi Hi gật đầu nói, tôi nghĩ phải thử một chút mới biết được. Tần Dịch Dương ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi thấp giọng hỏi, một mình em à? Lâm Hi Hi cũng nói không nên lời, nàng vô thức không muốn một mình đối mặt, thế nhưng lại không muốn mở miệng bảo hắn, đơn giản quả quyết nói, một mình tôi. Tần Dịch Dương vuốt ve tóc nàng, nhìn nàng hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười. Thật đúng là cô gái nhỏ dũng cảm. Được, hắn cư nhiên cũng thực sự đồng ý. Ánh mắt thâm thúy có chút khiến nàng khó hiểu. Trước tiên hẹn cô ta, thời gian địa điểm nói cho tôi. Nhớ kỹ em là người chủ động, không nên nhân nhượng bất kỳ điều kiện nào của cô ta. Lâm Hi Hi giật mình, nàng không nghĩ hắn thực sự yên tâm để nàng một mình đi đến đó. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, nàng cắn môi, gật đầu đáp ứng hắn. Hay là do nàng thiếu sự tôi luyện? Lâm Hi Hi có chút hoảng hốt cầm lấy di động, không xác định nổi mục đích. Nàng không thể nhìn thấy nét mặt Tần Dịch Dương ngồi dựa vào ghế, ánh mắt tự tin mọi việc đều nắm trong tay của hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ muốn bảo hộ nàng, nên nói như thế nào đây? Trên người cô gái này mang dấu ấn của Tần Dịch Dương hắn, người khác sẽ không mơ ước viển vông có được nàng dù chỉ một chút. Alo, xin chào, tập đoàn Nhạc Thị đây. Kiều Nhan cầm một xấp tài liệu đi vào phòng làm việc của Nhạc Phong, tiếp điện thoại di động. Chào cô, Kiều Nhan, tôi là Lâm Hi Hi. Bước chân Kiều Nhan dừng lại. Lâm Hi Hi lại chủ động gọi điện cho mình. Hồi lâu Kiều Nhan mới phản ứng lại, khóe miệng nổi lên một tràng cười nhạt. Cô nhớ rõ người đàn bà này, trong buổi tiệc đã khiến cô khó chịu đến mức nào, trên tiêu đề báo chí kiêu ngạo như thế nào. Cô hoàn toàn bị người đàn bà này chà đạp nhục nhã, chính cô ta lại dâng mình đến miệng cọp hay sao? Thì ra là Tần phu nhân. Kiều Nhan buông tập tài liệu trong tay, ôm vai, đi đến bên cửa sổ sát đất nói chậm lại, xin hỏi phu nhân có chuyện gì sao? Hay là ngài muốn tìm Nhạc Phong? Ngài hãy nhớ kỹ lời hắn nói, ngài cứ qua đây chúng ta sẽ bàn lại. Không, tôi tìm cô. Phía bên kia điện thoại, tiếng nói của Lâm Hi Hi trầm ổn mà dịu dàng. Phải không? Kiều Nhan càng cười lớn. Nói đi, chuyện gì? Cô cũng không có kiên nhẫn cùng cái loại đàn bà không biết tự lượng sức mình này dây dưa. Trên tay tôi có một phần số liệu, là số liệu đáng ngờ của tập đoàn Nhạc Thị năm nay. Toàn bộ nguồn vốn bên trong đều có vấn đề, chính là hệ thống bị Nhạc Thị thôn tính. Đương nhiên, người thao túng là ai, cô so với tôi chắc là rõ ràng hơn, chỉ là những số liệu này. Bị cô hủy đi nhưng hệ thống Internet vẫn còn lưu lại, nó vô cùng rõ ràng, cô có muốn nhìn lại không? Lâm Hi Hi hòa hoãn nói ra mục đích của mình, đợi phản ứng của cô ta. Kiều Nhan đột nhiên biến sắc, không dám tin đây là sự thật. Lâm Hi Hi, cô không cần hù dọa tôi. Hệ thống Internet của Nhạc Thị tôi rõ ràng hơn ai hết. Số liệu kia của cô muốn gì? Một mạch im lặng, tiếng nói ngọt ngào của Lâm Hi Hi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cảm ơn cô đã phủ nhận sự tồn tại của những số liệu này. Kiều tiểu thư, xem ra so với tôi, cô thật sự rõ ràng hơn rất nhiều. Kiều Nhan thở gấp. Như vậy mới biết chính mình bị lừa, tay day day ấn đường, làm dịu đi sự khẩn trương lúc này của mình. Kiều Nhan nhỏ giọng hỏi, Lâm Hi Hi, nói cho tôi biết cô muốn gì, cô lấy phần số liệu kia để làm gì? Thua hai lần cô vẫn chưa biết sợ sao? Cô cho rằng cô đang nắm giữ ít nhiều tư liệu, chỉ bằng ấy cô cũng muốn lật đổ Nhạc thị sao? Cô bớt ngây thơ một chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, là hắn chưa đủ lãnh khốc sao? Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít một hơi, tiếng nói tao nhã êm tai, tôi không muốn lật đổ Nhạc thị, nó không có sức hấp dẫn đối với tôi, mục đích hiện tại của tôi là muốn gặp cô, cùng cô yên tĩnh nói chuyện. 3 giờ chiều thứ năm, tại quán cà phê mới mở đối diện Bắc Viễn, xin đừng tới muộn, tôi không thích chờ đợi người khác. Kiều Nhan tức giận mà cười, cô dựa vào đâu chắc tôi sẽ tới. Tùy ý cô, những gì cô nghe được cũng đã đủ. Chúng cùng tôi không có quan hệ, nếu cô có khả năng gánh chịu hậu quả thì cứ coi như chưa từng nghe qua. Cô cũng có thể nói cho Nhạc Phong, đó là chuyện của cô. Lâm Hi Hi nói xong liền cúp máy. Tiếng tút, tút, dồn dập như là tiếng bố đang đập vào ngực Kiều Nhan. Cô không thể nói nên lời những gì muốn nói. Tức giận, vô cùng lo lắng, không can tâm, hết thảy tích tụ trong lòng. Cô nắm chặt di rộng, hận ý dày đặc. Làm sao vậy? Tiếng đàn ông trầm thấp từ phía sau vang lên. Kiều Nhan bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Nhạc Phong đứng ở sau lưng. Một thân âu phục màu lam lộ ra một cỗ hơi thở tà mị. Hắn là một người ôn tồn, nhưng gần đây lại bá đạo hơn nhiều. Không có chuyện gì cả. Kiều Nhan nỗ lực bình ổn tâm tình, cầu mong hắn không nghe được cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi. 2 ngày trước, chuyện vợ của Tần Dịch Dương công khai đã khiến tình hình sôi sục. Nhạc Phong đương nhiên cũng biết, 2 ngày kia căn bản là không có ai dám tới gần hắn bàn công việc. Trên đời này, không có việc gì có thể lay động hắn, ngoại trừ Lâm Hi Hi. Ánh mắt Nhạc Phong lợi hại đảo qua khuôn mặt cô ta, hồi lâu mới rời đi. Hết giờ làm tự về, không cần đợi tôi. Hắn lạnh nhạt ra lệnh, đem lịch trình trong ngày của cô ta ném lên bàn. Lồng ngực Kiều Nhan đau nhức, thấy hắn xoay người, chạy theo từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn. Hai tay ôm rất chặt, tiếng nói mị hoặc, Phong, hôm nay em không có việc gì, ở bên cạnh anh được chứ? Tâm tình anh không tốt, em lo lắng anh một mình. Người đàn bà như vậy, trước mặt người ngoài mạnh mẽ vang dội khôn khéo giỏi giang, trước mặt đối thủ không biết sợ hãi là gì, thậm chí còn có phần kiêu ngạo. Nhưng trong việc này làm thế nào cũng không thể chiếm được trái tim của người đàn ông này. Cô tình nguyện bỏ đi tự tôn của bản thân, một lòng chờ đợi. Mà khuôn mặt người đàn ông quay lưng về phía cô đột nhiên sinh ra một tia lạnh dùng mình, lãnh liệt nghiêm nghị. Khóe miệng nổi lên một mặt cười băng lãnh, Nhạc Phong từ từ đem hai cánh tay trên lưng đẩy xuống, rất nhanh cầm lấy cổ tay cô ta, từ từ xoay người, phải không? Tâm tình tôi không tốt, cô biết à? Đây là thói quen khi hắn tức giận, bộ dáng lạnh lùng tươi cười ẩn giấu tất cả tâm tình. Cho tới bây giờ hắn vẫn là một người đàn ông lãnh huyết, nếu không phải sao lại có thể trước mặt bạn gái mà cưỡng hiếp người con gái khác? Làm thế nào mà dù đã thắng kiện vẫn không cho cô gái kia một con đường sống, mãi cho tới khi gia đình cô ta thê thảm mới thôi. Trong lòng Kiều Nhan run lên, biết đã động chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Cô cố gắng nói thật khẽ, chịu đựng đau đớn mà nhìn hắn, là em sai, tâm tình anh không phải không tốt. Ý em muốn nói với anh, khách hàng của Hoành Cơ bị chúng ta đoạt khá nhiều. Bọn họ cam kết trong vòng 3 năm đều giữ mối hợp tác với Nhạc thị. Cho phép sản phẩm của chúng ta lũng đoạn thị trường là rất tốt. Hiện tại Lâm Hi Hi đang làm việc tại Bắc Viễn, không phải anh cũng muốn cô ta phải hối hận sao? Cô suy nghĩ cẩn thận mới nói, rốt cục có thể khiến ánh mắt lạnh thấu xương của Nhạc Phong trùng xuống một vài phần. Đích thực cô ta sẽ phải hối hận. Nhạc Phong buông cánh tay Kiều Nhan ra, trên miệng nổi lên một mặt cười nhạt. Cô nghĩ thử coi tôi có nên triệt để phá hủy cô ta hay không, khiến cho cô ta không còn gì để có thể gả cho người đàn ông khác. Hai tay hắn siết chặt hai bên hông cô ta, mắt nhìn cô chằm chằm, nhưng tư tưởng lại bay rất xa. Kiều Nhan biết biểu hiện như thế của hắn nói lên điều gì, ngực bỗng nhiên đau xót. Lâm Hi Hi, chính là Lâm Hi Hi, người con gái mà hắn quan tâm vĩnh viễn chỉ có một mình cô ta. Cũng không quản người hàng đêm hầu hạ dưới thân hắn là ai. Cô không thể chịu được như vậy, đem cánh tay tại trên người hắn buông ra, nhưng trong miệng vẫn ngâm tên cô gái có má lúng đồng tiền kia, hi hi. Trời biết, người con gái như vậy, là người phụ nữ của hắn, là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Tâm trí Kiều Nhan run rẩy, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn giấu một tia hận ý, tay đặt trên cổ hắn, tiếng nói nhẹ như bay, hiện tại không nên nghĩ nhiều, em ở ngay trong lòng anh không muốn sao. Ngón tay thon dài với móng sơn màu xanh nhạt dò xét vào trong y phục hắn, có vẻ khiêu khích. Nhạc Phong ngưng mắt nhìn cô ta hồi lâu, tận tới khi ánh mắt lạnh thấu xương biến mất, nhìn hiện tại, tiếng nói u ám kêu một tiếng dâm phụ, đem cô ta trong lòng, ngay tại một tiếng thét kinh hãi đẩy mạnh cô ta ra khỏi lồng ngực. Mấy ngày nay Lâm Hi Hi vẫn chú ý tới mọi động tĩnh về tình hình tài chính của Nhạc Thị, phải nói rằng hiện tại, Kiều Nhan đã đem toàn bộ những số liệu kia dọn sạch. May mà ở đây nàng còn những số liệu mà mấy người đã lấy được từ trước. Từ lúc đó tới giờ nàng không liên hệ lại với Kiều Nhan. Không cần nhiều lời, những gì nàng muốn làm, hẳn nên tự nàng đi chuẩn bị. Nếu như gặp mặt, cần trao đổi cái gì, cần những điều kiện gì, nàng một mực suy nghĩ. Từ trong đại sảnh đi tới, Tần Dịch Dương đem tài liệu cho trợ lý đi bên cạnh, ôm vai Lâm Hi Hi đi ra ngoài. Thấy rõ rồi chứ? Tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, bao trùm nàng. Lâm Hi Hi gật đầu, ngực còn chưa tan biến cuộc đàm phán với một thương nhân người Đức. Tần Dịch Dương tự mình chỉ đạo người khác. Cuộc đàm phán kết thúc trước 3 giờ đúng như dự định. Lợi nhuận lớn như vậy giá trị không thể dự tính. Người vừa đi ra đều sợ hãi mà than vãn. Nàng cũng là như vậy. Đã thấy rõ, nàng nhẹ giọng trả lời. Hành lang lầu 2 rất dài. Cùng với đại sảnh lầu 1 có một ban công có thể ngắm bầu trời. Tần Dịch Dương đem cả người hắn cùng nàng dựa vào lớp kính, đem nàng ôm lấy, hòa hoãn nói, em nghĩ vì sao bác Viễn lại thắng? Lâm Hi Hi cẩn thận suy nghĩ một chút, ôn nhu trả lời, tôi nghĩ, vấn đề là do ngữ khí câu hỏi. Sau 3 tiếng đàm phán bọn họ chủ động đưa ra ý kiến, chúng ta cũng không có yêu cầu, cũng không có đề nghị giá cả. Ánh mắt nàng trong veo đơn thuần nói ra suy nghĩ logic, nguyên nhân chính ở đây trừ khí chất của hắn, nàng không thể nghĩ ra có thể thắng ở chỗ nào. Tần Dịch Dương nhịn không được cười nhẹ một cái, vỗ vỗ đầu của nàng, không đáp lại. Vẻ mặt Lâm Hi Hi khó hiểu, hắn cũng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng đến trước mặt, mấy ngày nay nàng cũng nhìn ra hắn không có kiêng nể gì cả, bất kể là đang ở công ty. Dù cho trước mặt mọi người hắn vẫn thân thiết như vậy, nơi nào cũng tuyên bố nàng là người phụ nữ của hắn, khiến cho người trong công ty đều đã thay đổi cách xưng hô. Thế nhưng, Tần phu nhân, 3 chữ này, như trước nàng vẫn không thể thích ứng. Buổi chiều hẹn mấy giờ? Tần Dịch Dương đi ở phía trước, tiếng nói du dương hỏi. Lâm Hi Hi lập tức trả lời. Bất cứ lúc nào di động cũng phải mở máy, xử lý nhanh gọn. Buổi tối hôm đó đối với cô ta như thế nào hôm nay cũng vậy. Hắn nhẹ giọng giao phó, trong đầu đã tái hiện tất cả. Vâng, đã biết. Lâm Hi Hi dừng ở bóng lưng của hắn, dường như sức lực đều thông qua lòng bàn tay mà truyền đến cho hắn. Còn có một chuyện, như là nghĩ đến chuyện gì, Tần Dịch Dương xoay người lại, dừng ở khuôn mặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng mình, ôm đứng dậy, nhẹ giọng nói, cố gắng sức. Không cho cô ta có thời gian suy nghĩ cùng do dự, kết thúc rời đi ngay không cần lo cho cô ta. Hiểu chưa? Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát mồ hôi, gật đầu, đã hiểu. Tần Dịch Dương dừng một giây, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi nàng, trong lúc triền miên hôn vẫn giữ chặt gáy nàng, thì thầm dỗ dành, đừng sợ, cứ ra tay. Đối với cô gái nhỏ này, hắn thực sự lo lắng, mặc dù đã sớm giúp nàng an bài tất cả. Vừa ý nhưng vẫn chăn trở, là do hắn chưa đủ lãnh khốc sao? Ngay cả việc nàng đối mặt với một người đàn bà điên cuồng cũng đều bắt đầu thấy lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, hắn đã lún sâu như vậy rồi. Đầu lưỡi nóng hổi của hắn vỗ về cánh môi nàng, Lâm Hi Hi bắt đầu hô hấp bất ổn, chỉ có thể vùi trong ngực hắn, tùy hắn đòi lấy. Tay hắn vĩnh viễn đều phảng phất mang theo ma lực, nhẹ nhàng lướt qua cằm của nàng, mang đến một trận run rẩy. Trong bầu không khí lúc này, ngoài cửa phòng họp của công ty, hành lang trống trải, một nơi nghiêm túc như vậy, cánh tay mảnh khảnh của Lâm Hi Hi nằm sâu trong khuỷu tay hắn. Hắn đem nàng ôm chặt, đem cả người nàng đều ôm vào lòng, nàng cũng không chống đỡ nổi. Nụ hôn kia ngày càng sâu, ánh mắt của nàng cũng dần trở nên mơ màng. Mặt mũi của người đàn ông này đẹp đẽ cực điểm, trên mặt thậm chí còn không có một chút khuyết điểm nào. Làn môi hắn lạnh bạc, nhưng lúc hôn lên làn môi của nàng lại biến thành lửa nóng, từ đầu lưỡi bắt đầu khơi mào tình cảm mãnh liệt, lan ra toàn thân. Thời gian không còn sớm nữa, Tần Dịch Dương buông cánh môi nàng ra, tiếng nói ám muội quanh quẩn bên hai người trong lúc đó, ánh mắt mê ly của Lâm Hi Hi mở lớn, khe khẽ thở dốc, nhìn ánh mắt tràn đầy thâm tình của hắn như là hy vọng muốn tiến sâu vào trong đó. Nhìn không tới, đi chuẩn bị một chút, cẩn thận an toàn. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, khẽ vỗ vỗ lưng nàng. Lâm Hi Hi từ kinh hãi bỗng hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tiện đà xoay người thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Tại ánh mắt cổ vũ nóng bỏng của hắn bắt đầu đi chuẩn bị, thân ảnh mảnh khảnh mềm mại di chuyển, cũng như là có lòng tin rất lớn. Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một mặt cười, xoay người hướng dưới lầu nhìn xuống, ánh mắt thâm thúy cùng với một thân ảnh bỗng chạm vào nhau. Thân ảnh dưới lầu mang theo cười cợt nhìn hắn, nhịn không được cảm thán hai tiếng. Mình không ngờ đến cậu lại lún sâu như vậy, Vincent. Mục Thanh Ngôn ngẩng đầu nhìn qua nàng, tràn đầy trêu chọc. Tiểu phu nhân của cậu thực sự rất đáng yêu, không hổ là kiểu hình mà cậu yêu thích. Tần Dịch Dương nhìn bóng dáng hắn, ánh mắt thâm tình đã bị tràng cảnh hiện tại làm tiêu biến. Người đàn ông này, nguyên bản cũng đủ đơn thuần nhưng tính cách cũng rất lạnh lùng. Có việc gì thì nói đi. Tiếng nói trầm thấp của hắn chậm rãi nói, nhấc chân bước về phía thang máy. Trong phòng làm việc của chủ tịch, chuyện gì? Cậu muốn quay lại đây? Tần Dịch Dương dựa người vào ghế xoay, nhìn cái người đang ở Mỹ phát triển rất tốt này. Đến giúp cậu làm một tờ giấy chứng nhận, tiện thể tìm cậu có chút việc. Mục Thanh Ngôn đưa cho hắn một túi hồ sơ, bên trong có bản hợp đồng của hai người cùng với thủ tục hôn nhân, tài liệu liên quan tương đối đầy đủ và chính xác. Tần Dịch Dương còn chưa tiết lộ hắn không mang quốc tịch Trung Quốc, sở dĩ là có một số việc còn đang phiền phức một chút, thế nên mới phải nhờ đến Mục Thanh Ngôn ra tay. Hắc hắc, chứng nhận kết hôn của Trung Quốc thật phức tạp. Mục Thanh Ngôn rất xem thường, mình đặc biệt cho phép cậu sau này không cần phải ở Trung Quốc kết hôn, cút về xứ sở Hà Lan của cậu đi. Tần Dịch Dương ném qua cho hắn một ánh mắt càng thêm khinh thường, đem tập tài liệu gì đó để trong ngăn kéo. Mục Thanh Ngôn cười rộ lên, rất không để ý hình tượng, cậu quả nhiên đã bị tiểu thê tử của mình mê hoặc rồi. Phụ nữ phương Đông bọn họ đều có loại ma lực này, mình nhớ kỹ vợ của vị bá tước mà mình sùng bái cũng là người Trung Quốc. Thế nhưng kết cục hình như không được tốt cho lắm, chính là người nắm quyền ở London bên kia vẫn là Lan phu nhân. Được rồi, khi nào thì cậu quay về nước? Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tần Dịch Dương rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này. Hề hề, mình không hỏi, sớm muộn cũng có người đến hỏi. Mục Thanh Ngôn cười cười nhìn hắn, theo quy định của Hoàng gia, sau khi kết hôn đều có đủ tư cách để chính thức kế vị, hộ tịch của cậu đều không thông qua mình, cố tình phơi bày trước mắt mọi người. Hiện tại mình đã hiểu rõ vì sao cậu muốn ký bản hợp đồng này, có thể cậu đã nghĩ thông suốt lợi dụng đoạn hôn nhân này để kế vị, mà đợi đến khi hợp đồng kết thúc có thể cắt đứt mối quan hệ vợ chồng này, cậu sẽ không tổn thất gì. Hơn nữa như mình thấy, vị Lâm tiểu thư xinh đẹp kia muốn báo thù, đối với cậu mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Không thấy quá dài dòng sao? Sắc mặt Tần Dịch Dương càng lạnh hơn, có lẽ là tại Trung Quốc ngây người, đối mặt với thế giới khác kia cảm thấy xa lạ hơn rất nhiều. Hắn cũng không phải rất muốn nhắc đến, mà người đàn ông trước mặt này hết lần này tới lần khác lại không biết điều. Mục Thanh Ngôn nhìn hắn, mày hơi nhíu. Được rồi, mình không nói những chuyện này với cậu nữa, chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Hắn từ từ nói, cũng không muốn chọc tới Tần Dịch Dương, không có kết cục gì tốt cả, Còn nữa, Lily ở chỗ nào mình cũng không muốn quan tâm nữa. Mình còn chưa cho cô ta biết tin cậu kết hôn. Nếu như cô ta mà biết, không biết sẽ loạn lên thế nào nữa. Nghe nói trước đây cậu bắt cô ta trở lại chỗ Lan phu nhân. Rốt cục cậu đang nghĩ gì vậy? Do chính cô ta quyết định trở lại. Có lẽ là ở đây biết được tin mình kết hôn, mình không có ý kiến. Tay Tần Dịch Dương lướt qua lịch làm việc, nhìn đồng hồ đã sắp 3 giờ. Hắn gấp máy tính trong tay lại, ưu nhã đứng dậy. Mục Thanh Ngôn há to miệng, có chút kinh ngạc. Cậu thật vô tình. Hắn cười nói một câu, trên môi có một chút khổ tâm. Mình đối với cô ấy chưa từng có cảm tình. Tần Dịch Dương liếc hắn một cái. Cậu còn có việc sao? Không có việc gì thì về đi. Mình còn muốn đi xem chút việc. Tình yêu thực đáng sợ. Mục Thanh Ngôn một lần nữa thốt ra một câu cảm thán. Không thể làm gì khác hơn là một lần nữa theo hắn đứng dậy. Trong quán cà phê, lúc Lâm Hi Hi đến, chỉ có vài người khách. Quần dài đảo qua cánh cửa thủy tinh, nàng mang theo một cái lắc nhỏ. Bên trong quán truyền đến một chút mùi vị tươi mát. Nàng đi vào trong, nhìn lướt qua toàn bộ bên trong. Bên cạnh cửa sổ nhìn thấy vẻ mặt Kiều Nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Kiều Nhan cũng nhìn thấy nàng, thoáng cái ánh mắt trở lên sắc nhọn. Lâm Hi Hi hít một hơi thật sâu từ từ đi qua đó, ngồi phía đối diện cô ta, nhìn thấy trước mặt một ly cà phê đen, tự nhiên dùng mình, ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Cô đến rất muộn. Kiều Nhan nhìn chằm chằm nàng nói. Xin lỗi, ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi cùng cô ta đối diện, tôi còn có chuyện ra bên ngoài. Kiều Nhan không nói gì, tay nắm chặt ly cà phê như muốn bóp nát. Những số liệu mà cô nói đâu? Có thể đưa tôi xem một chút chứ? Đè xuống oán hận trong lòng, Kiều Nhan hòa hoãn nói. Lâm Hi Hi mở túi sách mang theo bên người, lấy ra một phần tài liệu đưa cho cô ta. Kiều Nhan ra bộ hờ hững đảo qua nội dung của tài liệu, rất nhanh lật sang trang khác. Quả nhiên đây là số liệu liên quan đến khoản nợ khó đòi và tình hình lạm phát của Nhạc thị, còn có nguồn vốn không rõ đổ vào. Tất thảy đều ghi chép rõ ràng bày ra trước mặt, thậm chí ngay cả số tài khoản và tên chủ tài khoản cũng kê khai rõ ràng. Tim đột nhiên nhảy dựng lên, Kiều Nhan cười lạnh một tiếng, tay tựa như muốn xé nát tập văn kiện, ném trên mặt bàn. Chỉ với cái này sao? Lâm Hi Hi, chỉ bằng cái này cô nghĩ đã có thể uy hiếp tôi. Có muốn tôi nhắc nhở cho cô biết cô phải làm thế nào không? Cô thiếu nợ Nhạc thị phí tổn thất cùng với lời xin lỗi đã là sự nhân từ của chúng tôi không bắt cô phải trả. Cô có gì mà kiêu ngạo chứ? Bất quá là bị chồng sắp cưới ruồng bỏ, ngay cả trinh tiết cũng không có. Cô chẳng qua cũng là con đàn bà dâm đãng mà thôi. Lời lẽ như vậy tuôn ra từ miệng một cô gái trẻ, tất nhiên không có lấy một lời khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi lướt qua một tia ưu tư, không nói lời nào, chỉ là uống một ngụm cà phê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, rốt cuộc có thể coi như là thuận lợi, ly cà phê lạnh càng làm tăng vị đắng của nó. Nàng ưu nhã hưởng qua, vùng xung quanh lông mày cũng không hề nhíu lại. Tôi đương nhiên biết những thứ này không có ý nghĩa gì, Nhạc thị đương nhiên có thể xử lý. Tựa như hai lần trước tạo bằng chứng giả, hối lộ nhân chứng, tìm người gánh tội thay, những điều này tôi đều đã nếm thử. Nàng nhẹ nhàng nói, ánh mắt trong veo nhìn Kiều Nhan, thanh âm càng ngày càng lớn. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, những khoản chi này, mỗi một mục đều có chữ ký của cô. Nếu như bị tiết lộ, Nhạc thị nhất định vì bảo vệ danh dự mà điều tra lại. Bất kể dùng biện pháp gì, Kiều thư ký, cô cho rằng cô có thể thoát khỏi liên quan sao? Thanh âm cuối cùng từ từ hạ xuống, ánh mắt nàng trong veo nêu ra tội danh cùng uy hiếp. Khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Nhan có chút méo mó, tựa như cô ta vừa ngộ ra điều gì, ánh mắt ngơ ngẩn. Cô ta đương nhiên biết bản lĩnh của Nhạc Phong là như thế nào. Nếu như một phần chứng này bị tiết lộ ra, mặc kệ hắn sẽ dùng phương thức gì để trừng phạt. Thế nhưng, cô cho rằng tôi sẽ vì bản thân mình mà bán đứng Nhạc thị sao? Kiều Nhan cười nhạt, Lâm Hi Hi, cô không nên mơ tưởng nữa. Vì Nhạc Phong, tôi đã chịu rất nhiều ủy khuất, tôi lẽ nào lại sợ những thứ này?